tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 55, góc truyện audio.com, con muốn đi, mẹ Diêm xác nhận nhiều lần. Diêm Thu Trì nhàn nhạt hỏi nói, mọi người muốn ăn cái gì? Con đừng vội, mẹ còn chưa chắc chắn khi nào thằng bé mới trở lại đâu. Diêm Thu Trì vỉnh môi mỏng, cái cằm kiên nghị hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía mẹ mình. Mẹ Diêm lập tức thu hồi ánh mắt tới, khóe miệng như cười như không, bên kia đã nhận điện thoại. Nghe được giọng nói của Thẩm Kim Đài, mẹ Diêm vui vẻ ra mặt. Hai con trai ruột của bà cũng không thể khiến bà vui vẻ như vậy. Sau khi cúp điện thoại, bà nói với Diêm Thu Trì, đặt đi tối mai tìm một phòng ăn có độ riêng tư cao, bây giờ Tiểu Kim là đại minh tinh rồi đấy. Diêm Thu Trì không lên tiếng, một cái tay cắm ở trong túi quần, đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Chuẩn bị ăn cơm tối. Đi, mẹ Diêm nói với dì. Giọng nói nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn Diêm Thu Trì đang đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh một cái. Mắt dòm sắp đến giờ, Thẩm Kim Đài hỏi Tiểu Đường, số người hẹn trước có bao nhiêu rồi? Hơn 800.000 rồi. Tiểu Đường nói, Thẩm Kim Đài không có khái niệm đối với cái này, hoàn toàn là theo trực giác, thật là nhiều người. Lý Mỹ Lan nói, cái này em còn không có tuyên truyền trước. Có thể có nhiều người hẹn xem trước như vậy đã là rất trâu rồi. Trong quá trình livestream số người nhất định sẽ còn tăng vọt. Wow, thợ trang điểm bên cạnh bưng điện thoại di động kêu một tiếng, Trịnh Tư Tề truyền tiếp Weibo của cậu, giúp cậu tuyên truyền. Anh vừa nói vừa đưa điện thoại di động tới cho Thẩm Kim Đài nhìn. Trịnh Tư Tề đăng Weibo cũng dòng chữ cùng nhau xem. Vừa mới đăng không được 30 giây, bình luận, trả lời đã vượt mấy ngàn. CP của hai người bọn họ thật sự nổi tiếng. Tối ngày hôm qua sau khi phát sóng cảnh thái tử chết, Weibo Trịnh Tư Tề luôn không có động tĩnh, dù là toàn mạng đều đang đau lòng cậu ta. Cái Weibo đầu tiên của ngày hôm nay lại là giúp cậu tuyên truyền. Nói thật cái Weibo này của Trịnh Tư Tề có lẽ còn hiệu quả hơn đầy quảng cáo. Toàn mạng quảng cáo đầy. Số người hẹn trước truyền hình trực tiếp của Thẩm Kim Đài tăng lên theo xu hướng bùng nổ chỉ trong nháy mắt. Post Notification, thông báo đẩy, là một hình thức tương tác với người dùng thông qua việc gửi thông báo đẩy bởi các ứng dụng trình duyệt. Khá phổ biến hiện nay, thông báo đẩy cho phép ứng dụng tiếp cận với người dùng có tin nhắn ngắn mà người dùng có thể phản hồi. Cũng được, trong phim ngược như vậy, người hâm mộ rất thảm, tương tác với nhau một cái coi như phát đường rồi. Nói thật rất nhiều người bạn bên cạnh tôi đều hy vọng hai người có thể thành đôi trong thực tế. Thợ trang điểm nói, tôi và Trịnh Tư Tề á, Thẩm Kim Đài cười hỏi. Người hâm mộ xem phim đều có tác dụng di rời tình cảm, rất bình thường. Người hâm mộ cho dù có gặm đường thì trong lòng các cô vẫn biết hai người trong thực tế không phải là một đôi. Qua mấy năm độ hot CP sẽ phai nhạt không ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của hai người. Lý Mỹ Lan nói, em thật sự thích Trịnh Tư Tề. Thẩm Kim Đài nói, vừa ra mắt đã bùng nổ, điều kiện bản thân lại tốt. Tương lai của bạn nhỏ này không thể nói trước được, em cứ bạn nhỏ, người ta còn lớn hơn em mấy tháng đó. Lý Mỹ Lan cười nói, bây giờ là 8 giờ chuẩn bị xong chưa? Tiểu Đường cầm một ngọn đèn nhỏ tới, để vào bên cạnh cậu, sau đó dùng điện thoại di động thử sáng vài lần. Người chuẩn bị trang phục tới giúp cậu chỉnh sửa quần áo một chút, quá trình này khiến Thẩm Kim Đài nghiêm túc. Lần đầu tiên livestream, khó tránh khỏi khẩn trương, đối với cậu mà nói cũng không thoải mái lắm. Y như quay phim vậy, sau khi chuẩn bị xong, cậu nghiêm túc gật đầu một cái về phía Lý Mỹ Lan. 3, 2, 1, mở ra. Trong chớp mắt livestream bắt đầu, trên mặt Thẩm Kim Đài đã lộ ra một nụ cười sán lạn, vẫy tay nói, buổi tối tốt lành, tôi là Thẩm Kim Đài. Gào khóc ngao. Anh ơi em yêu anh. Con trai, mẹ rốt cuộc cũng chờ được con rồi. Lai chat lập tức bùng nổ bình luận rồi. Thẩm Kim Đài vốn đang rất khẩn trương, vừa nhìn thấy loại chuyện này, lập tức cười rộ, nhoài người về phía trước nhìn gần. Một đống bình luận gào thét, cậu nhìn màn ảnh cười một hồi lâu, nói, mọi người nói chậm một chút tôi không thấy rõ lai chat rồi. Nhưng mà nụ cười này của cậu khiến lai chat điên cuồng hơn rồi. Bạch Thanh Tuyền nằm ở trên giường, nhìn Thẩm Kim Đài trong livestream. Đây là mở bộ lọc, filter. Sao, nhìn trắng hơn rất nhiều, kiểu tóc cũng không làm tùy tiện cuốn lại, mở một cái filter, đẹp hơn thường ngày một chút. Nhìn vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, tôi luôn luôn có thể ăn khá được. Thẩm Kim Đài trong livestream vừa nhìn ống kính vừa ăn, nói, chẳng qua người muốn giảm cân ngàn vạn lần không nên cho rằng thật sự có người ăn nhiều không mập toàn lừa đảo cả thôi. Tôi đây là công tác tương đối nhiều, người lại trẻ, sự trao đổi chất diễn ra rất nhanh cho nên ăn nhiều. Còn bà nó cũng quá thành thật rồi. Mọi người khen tôi khiến, tôi cũng phải tự hoài nghi chính mình. Tôi chưa được xếp hàng ở vòng giải trí mà chủ yếu là do mở filter trang điểm đúng không? Sau đó cậu ngẩng đầu lên hỏi nhân viên làm việc bên người có thể đóng cái filter trang điểm này không? Thấy trên livestream trôi một đống tiếng gào khóc anh ơi, anh đẹp trai nhất. Mặt Mộc cũng rất đẹp, mặt Mộc Thẩm Kim Đài là đẹp mắt, gần đây cậu càng ngày càng dễ nhìn. Sau khi nổi tiếng rồi, người cũng tươi đẹp hẳn lên, gần đây nhiều công việc như vậy mà trên mặt cũng không thấy mệt mỏi. Bạch Thanh Tuyền cầm gương nhìn mình một chút cũng được, hắn cũng rất đẹp. Tình Tiết Thái Tử Chết mới vừa phát sóng không bao lâu. Độ hot đang được lên men đến ác liệt, một đống người trong livestream đều đang hỏi cậu kết cục của Thái Tử và Lý Tự. Mọi người không nên hỏi kết cục của tôi và Thái Tử nữa, bộ phim này của chúng tôi là vừa quay vừa chiếu, trước mắt mới ngừng tôi. Thẩm Kim Đài mới vừa nói phân nửa, Lý Mỹ Lan liền làm bộ muốn bịt miệng cậu lại, Thẩm Kim Đài cười nói, nhìn thấy đi, người quản lý của tôi không để cho nói, ha ha ha ha. Vừa nhắc tới kết cục của Thái Tử, live chat bùng nổ. Chẳng qua Thẩm Kim Đài nói thật sự đúng, kết cục của Thái Tử đúng là vẫn còn đang trong giai đoạn giữ bí mật theo những tin tức cậu nắm giữ được, có lẽ Thái Tử thật sự không chết. Bởi vì Trịnh Tư Tề đúng là còn chưa có hơ khô thẻ tre. Chẳng qua điều này cũng không thể làm chứng minh cho Thái Tử chưa chết. Người chết giai đoạn sau cũng có thể thông qua phương thức hồi tưởng mà xuất hiện lại trong phim. Trịnh Tư Tề đóng một trong những nhân tố khiến Lý Tự trở nên xấu xa hơn, không loại trừ khả năng giai đoạn sau cậu ta sẽ xuất hiện lại bằng cách mơ hoặc hồi tưởng. Bởi vì trong cảnh quay ngày hôm nay của bọn họ, Lý Tự đã hoàn toàn trở nên xấu xa rồi, y hoàn toàn là nhân vật phản diện lớn, điên cuồng ác độc vì leo lên chức cao mà không từ thủ đoạn. Cách xây dựng nhân vật như vậy thật ra thì tương đối kém cỏi, giai đoạn trước nhân vật này có độ phổ biến cao như vậy, biên kịch nếu như có lòng thương hại đối với nhân vật này nhất định sẽ giúp y tẩy trắng. Công cụ tẩy trắng đỉnh cao chính là Thái tử Chu Anh. Cậu cảm giác Thái tử Chu Anh vừa xuất hiện, người xem cái gì cũng có thể tha thứ. Bởi vì đoạn tình cảm này quá đau lòng, Thái tử quá thuần khiết, làm cho lòng người đau. Nghĩ đến Thái tử, Bạch Thanh Tuyền liền nghĩ đến Trịnh Tư Tề. Hôm nay dường như mắt hắn có bộ lọc, nhìn tiểu thịt tươi Trịnh Tư Tề này có cảm giác còn đẹp. Trai hơn trước, hơn nữa còn rất công, chính là cái loại mùi vị sạch sẽ trong trẻo lạnh lùng của thằng nam. Liêu hội của tổ phim bọn họ dẫu đã có kim chủ dâu quai nón nhưng tới trường quay vẫn rất thích trêu đùa Trịnh Tư Tề. Thẩm Kim Đài vốn chỉ định livestream 10 phút, không ngờ trò chuyện một hồi cả người liền càng ngày càng thả lỏng. Có thể là do cách một màn ảnh nên cho dù trên bảng biểu hiện số người từ 1 triệu nhảy tót lên 5 triệu cậu cũng không có cảm nhận gì lớn, cảm giác như đang lải nhải cùng tiểu đường bọn họ. Không ngờ Thẩm Kim Đài còn thật sự biết nói cơ đấy, giọng nói của cậu ta thật là dễ nghe. Đúng vậy, hóa ra cậu ta rất thích giả bộ ngầu cơ đấy. Lúc phỏng vấn cũng không nói được mấy câu, hôm nay lại trở nên dẻo miệng như vậy, hơn nữa tôi cảm giác cậu ta càng ngày càng dễ nhìn, không biết. Có phải do Lý Tự lọc gương không? Ha ha ha ha, cậu ta còn mở ra cái đặc hiệu cài hoa, quả thực là xứng đáng với cái tên đầu hoa rồi. Đầu hoa càng ngày càng có mùi vị của đầu hoa, mẹ yêu con. Tóc cậu ấy thật dày, thật khiến người khác ghen tị, vừa đậm vừa đen. Nghe nói cậu ta vì quay phim cổ trang mà giữ tóc lại trước khi hơ khô thẻ tre sẽ không cắt. Sao đây, tôi thật sự càng ngày càng thích cậu, rõ ràng trước kia tôi là anti Kim kiên định, mẹ cứu con sắp trở thành người con khinh bỉ nhất rồi, trang phục hiện đại của cậu ta còn kích thích hơn trang phục cổ trang, dù sao cũng là xuất thân con nhà giàu, nhìn một cái đã nhìn ra khí chất giàu trắng xinh. Tôi biết đây có thể chỉ là do Lý Tự lọc gương, nhưng tôi mặc kệ, tôi thật sự yêu cậu ta, số người xem cùng lúc đã vượt qua 800 vạn rồi, đầu hoa thật châu. Bò, cậu ta đây là đột nhiên quyết định truyền trực tiếp, nếu như thông báo trước số người xem cùng lúc có thể phá 10 triệu đấy, này có phải là muốn phá kỷ lục không? Nói tới phá kỷ lục, quên Bạch Thanh Tuyền phá 100 triệu người rồi sao? Bạch Thanh Tuyền là tính tổng cộng lượng bấm, cũng không phải là người xem trực tiếp cùng lúc, chẳng qua cũng phải rất châu bò mới được. Sắp xuất hiện cảnh tượng hai ngôi sao lớn có địa vị ngang nhau rồi, tới đặt năm nay ngai vàng ngôi sao hàng đầu sẽ rơi vào tay ai? Tôi đánh cô ực Bạch Thanh Tuyền, nền móng lớn, lại là nam chính, giai đoạn sau tăng thêm phân cảnh, vị trí hàng đầu không thể dao động. Mặc dù đầu hoa gần đây thật sự nổi nhưng tôi cũng đặt cược Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền lại không phải tùy tiện là có thể bị đánh bại, 20 triệu fan sống không phải. Thổi phồng đâu, tôi là fan đầu hoa sự nghiệp, cảm giác cậu ta cái người này rất có dã tâm, anti-fan càng nhiều càng dễ vả mặt. Cho nên ta đặt đầu hoa ơi, tôi muốn xem anh gió tanh mưa máu. Thẩm Kim Đài livestream, lúc đang tương tác cùng Trịnh Tư Tề thì đạt đến đỉnh. Tập Thái Tử Chết mới vừa phát sóng chưa tới một ngày, độ hot đang cao, bây giờ lại tương tác với nhau, trực tiếp đưa lần livestream này lên top tìm kiếm thịnh hành. Lý Mỹ Lan nhìn hot search một cái mà kinh hồn bạt vía. Gần đây lên quá nhiều, cô cũng sợ làm cho người đi đường không ưa, cũng may Weibo là người hâm mộ thiên hạ, chỉ cần ngôi sao không làm ra sai lầm lớn thì sẽ rất ít khi bị lật xe. Ở Weibo, nhìn sang bình luận, tất cả đều đang gào khóc. Chuyện bất ngờ xảy ra, không lường trước được, lượng người xem tập mới nhất của Đông Cung tới lại lập. Kỷ lục mới phải không? Tổng lượng phát sóng đã hơn 10 tỷ, lượng xem tập đơn hôm nay phỏng đoán cũng phải phá 6 rồi, lúc này mới mẹ nó phát sóng được có một nửa. Chỉ số WeChat cũng đang tự sáng tạo kỷ lục của bản thân. Bộ phim này thật sự rất thành công, phòng làm việc của chúng tôi tất cả đều đang xem, hôm nay vòng bạn bè ai cũng đang khóc. Bây giờ không xem Đông Cung, lúc tán gẫu với bạn bè cũng không biết trò chuyện cái gì. Chưa qua tôi trở lại từ phòng ăn, từ trong hành lang đã nghe thấy mấy nhà trọ đều đang mở Đông Cung, ngay cả dì quản lý ký túc của chúng tôi cũng xem phát lại. Cũng biết bộ phim sẽ nổi, không ngờ lại nổi đến vậy, bắt chước cách nói của người hâm mộ Đông Cung, chính là có thể đánh bại Đông Cung cũng chỉ có chính Đông Cung. Nói thật, bộ phim này lên tìm kiếm thịnh hành quá nhiều, tôi còn tưởng là đam sửu, ngược với đam mỹ, ám chỉ diễn viên quá xấu, cơ, ngày ngày nhìn vòng bạn bè đăng kim đài Quỳnh Anh, nhìn một cái mới phát hiện, bộ phim này rõ ràng là phim chính kịch cực đỉnh. Tôi xem mấy tập đã thấy ghiền rồi, chưa qua nhìn Thái Tử Chết thiếu chút nữa khóc chết tôi. Từ đây tôi là fan của Đầu Hoa, hôm nay Đầu Hoa livestream, người hâm mộ Weibo lập tức tăng hơn 200 vạn tính tổng cộng tăng 10 triệu rồi nhỉ. Lượt truyền tiếp và bình luận trên Weibo mới nhất cũng trên 1 triệu rồi. Ngay cả Trịnh Tư Tề cũng có hơn 50 vạn, trừ chữ thật châu bò thật sự là không còn chữ thứ hai. Hai người bọn họ thật có cảm giác CP, thật là nhớ lúc hai người bọn họ ở chung một chỗ. Hai người bọn họ nếu có thể chung một chỗ tôi có thể làm fan cả đời. CP Kim Đài Quỳnh Anh hot như vậy, trực tuyến hay ngoại tuyến. Đều có người tới gặp, ngay cả mẹ Diêm luôn gán ghép con trai mình, tối ngày hôm qua sau khi khóc một cái cũng có chút hâm mộ đối với CP này. Dáng dấp của đứa nhỏ này là đẹp trai. Mẹ Diêm ăn cơm xong, dựa vào ghế, vừa nhìn điện thoại di động vừa nói, thật sự rất xứng đôi với Tiểu Kim. Vừa rồi livestream của Tiểu Kim cũng tuyên truyền theo tôi thấy một đống người đang cầu xin hai người bọn họ thành đôi đó. Diêm Thu chỉ nói, diễn xuất mà thôi, chỉ có mấy cô gái nhỏ coi là thật, sao mẹ lại coi thành thật. Nói không chừng sẽ phim giả tình thật cũng nên, bây giờ dáng dấp của đứa nhỏ còn có chút giống con, cảm giác Tiểu Kim sẽ thích. Vừa nói vừa ngả đến Diêm Thu Trì bên kia, con nhìn xem, mi mắt và cằm có phải hơi giống không? Diêm Thu Trì nhìn một cái, Trịnh Tư Tề đẹp trai, nếu bàn về độ đẹp mắt thì không phân cao thấp với Bạch. Thanh Tuyền, chỉ là loại trẻ con lần đầu ra khỏi nhà này, còn chưa đủ chín, hắn chẳng thấy giống mình chỗ nào. Mẹ Diêm thấy hắn không nói lời nào liền cười, ý của bà tối hôm nay vô cùng rõ ràng. Diêm Thu Trì nghiêng đầu nhìn bà, con biết mẹ đang suy nghĩ gì, không phải như mẹ nghĩ. Hắn cùng Thẩm Kim Đài đã là quá khứ, cơ bản đồng nghĩa với việc hai người bọn họ sẽ không còn tương lai nữa. Thẩm Kim Đài cũng sẽ không thích hắn, nhưng bây giờ Thẩm Kim Đài thật sự không giống Thẩm Kim Đài trong quá khứ. Thẩm Kim Đài trong quá khứ sẽ khiến hắn cảm thấy vừa chán ghét vừa sợ hãi, cảm thấy tương lai ai gặp phải người như vậy, cuộc sống nhất định rất đáng sợ. Nhìn Thẩm Kim Đài của ngày hôm nay, hắn cảm thấy tương lai ai có thể chung đôi với cậu, dường như rất có phúc. Trong đầu còn lơ lửng cảnh tối ngày hôm qua nhìn thấy Thẩm Kim Đài ở trường quay, đêm đông ánh đèn cũng mang theo sương đêm, Thẩm Kim Đài đi tới trước mắt. Thân hình cơ hồ cũng tan vào trong ánh sáng sau lưng, chỉ có một bóng dáng nhỏ dài lượn lờ, đung đưa. Rồi sau đó dần dần rõ ràng, người cũng lộ ra ngoài. So với Thẩm Kim Đài lộ ra đường cong trong hồ bơi hoặc là Thẩm Kim Đài trong quần lót quảng cáo càng quyến rũ lòng người. Nếu ba người kết hợp, cởi quần áo sẽ là hình dáng gì, lúc bọc áo phao vừa dày vừa nặng sẽ là hình dáng gì, đều biết. Thật sự là rất có phúc, kỳ thực đây là một loại cảm giác rất vi diệu, giống như có một thân hình mờ mờ ảo ảo đung đưa ở trong lòng, hắn cảm nhận được mị lực của Thẩm Kim Đài, có một chút mê hoặc tình cảm và dục vọng còn chưa manh nha, người đã dục dịch. Cách chương.